Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794. Đón gió mà múa, không chỉ là Candy phản ứng lại. Rihad, liệt còn có còn lại ba cái dị chủng kỵ sĩ cũng đều phản ứng lại. Không cần bất kỳ phân phó, đám người liền bắt đầu tìm kiếm bắt đầu. Thế nhưng là, không thu hoạch được gì. Lấy dị chủng kỵ sĩ thi thể làm tâm điểm. Đem toàn bộ đội xe đều bao quát trở ra, vẫn là không phát hiện chút gì. Mãi cho đến không cam lòng Candy làm lớn ra điều tra phạm vi về sau. Mới phát hiện chỗ khác thường. Nơi này, Candy đứng ở đằng xa một chỗ lùm cây bên ngoài vẫy tay. Đám người bước nhanh đi qua. Khi vòng qua lùm cây, tất cả mọi người thân thể đều là chấn động. Một thanh to lớn nồi nấu quặng bày đặt ở sau lùm cây. Bên trong còn sót lại ấm áp nước canh, tản ra một cỗ không tên gay mũi mùi vị. Cái này, đây là cái gì, Rihad, liệt còn có còn lại ba cái dị chủng kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau. Không rõ ràng cho là Mani cuối cùng, tất cả mọi người cùng dị chủng ánh mắt, đều nhìn về chậm rãi đi tới Tân Nhiên. Tân Nhiên ánh mắt đánh giá cái này miệng nồi nấu quặng. Sau đó, lại nhìn một chút đội xe phương hướng. Cả hai thằng tắp cách xa nhau chỉ ít có trên 100 mét. Lại thêm lùm cây che chắn. Đứng ở vừa rồi vị trí. Khẳng định là thấy không rõ nơi này. Chỉ khi nào đến gần lời nói. Cái kia cỗ mùi gay mũi liền làm sao cũng ẩn giấu không được. Còn tốt, Tân Nhiên trong lòng mặc niệm một câu về sau. Ra hiệu Rihad, liệt tinh tế điều tra cái địa phương này. Cũng đối ba cái dị chủng kỵ sĩ vung tay lên. An bài đi bảo hộ đội xe, mà Tân Nhiên thì là học Candy bộ dáng làm lớn ra điều tra phạm vi. Kỳ quái, làm sao có thể chứ, cho dù là đặc dị lực lượng vặn gãy cổ. Nhưng là đầu lâu miệng vết thương tất nhiên mang theo máu tươi. Nhưng vì cái gì một điểm dấu vết đều không có để lại đâu. Candy không tự chủ được đi theo Tân Nhiên sau lưng. Trong miệng thì là tự lẩm bẩm Mani Tân Nhiên nghe đối phương tự nói. Nhưng không có trả lời. Bất quá, Candy hiển nhiên khác biệt. Người có phải hay không phát hiện cái gì, Candy trực tiếp hỏi. Không có, Tân Nhiên lay động đầu. Thật không có, nhưng người vừa mới thần sắc. Candy hồ nghi nhìn lấy Tân Nhiên. Tuy nhiên cùng Tân Nhiên tiếp xúc thời gian cũng không dài. Nhưng là Candy cũng biết Tân Nhiên là một cái người tâm tư kín đáo, mà lại cực kỳ cẩn thận, cùng loại quỷ dị như vậy mưu sát xuất hiện ở Tân Nhiên dạng này người bên người. Tân Nhiên biểu hiện thật sự là có chút quá mức bình thản. Không được, cũng không thể nói là bình thản, có thể nói là, Candy cau mày đầu, muốn hình dung một chút cảm giác của mình, nhưng lại hoàn toàn tìm không thấy hình dung từ. Ta đang suy tư đối phương làm như thế dụng ý. Tân Nhiên nói như vậy nói. Dụng ý Candy trên mặt hiện lên không hiểu. Một ít chuyện ngươi có thể đi hỏi thăm Herbert. Tân Nhiên nói như vậy xong. Liền không được ở trả lời. Mà là cực kỳ cẩn thận chăm chú tìm kiếm chung quanh. Dạng này lục soát kéo dài đến gần một giờ. Nhưng trừ bỏ Candy phát hiện nồi nấu quặng bên ngoài. Liền không còn có cái gì nữa. Tân Nhiên quay người bước nhanh hướng về đội xe đi đến. Mà một mực theo Tân Nhiên gần một giờ Candy, nhìn về phía Tân Nhiên ánh mắt càng phát không hiểu. Ta cho là chúng ta hẳn là trở về các hát binh doanh. Tiến hành một lần điều chơi chúng ta đối mặt là chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ địch nhân. Mà binh doanh nơi đó lực lượng phòng vệ vẫn là đáng giá yên tâm đi. Ta không hy vọng càng nhiều người chết bởi cái này loại quỷ dị thủ đoạn. Vừa về tới đội xe, chờ đợi thật lâu Herbert liền nói. Đồng thời, hướng về Tân Nhiên truyền đạt một tờ giấy. Bên trên viết, Tu Đức Lâm Thành bảo rất an toàn. Không có việc gì, dù cho chỉ có hai người có thể nhìn thấy. Lão học giả vẫn là rất cẩn thận biến mất chữ mấu chốt mắt. Tin tưởng ta. Có lúc nhiều người cũng không phải là chuyện tốt, mục tiêu bất biến, tiếp tục hướng về Tu Đức Lâm Thành bảo tiến lên. Tân Nhiên nói xong, liền chui vào thuộc tại xe ngựa của mình. Đối mặt với Tân Nhiên khư khư cố chấp, Herbert bất đắc dĩ một nhún vai. Còn lại người, trừ bỏ Candy nhíu mày một cái đầu bên ngoài, cũng không có bất kỳ người nào phản đối. Bị Tần Nhiên chi phối Rihad, Liệt sẽ không đi phản đối Tần Nhiên. Tần Nhiên, vương tộc thân phận, thực lực cường đại đủ để cho ba cái dị chủng kỵ sĩ biết nên làm như thế nào. Đội xe lần nữa lên đường, đi theo ở Tần Nhiên xe ngựa về sau. Candy nhỏ giọng hỏi đến Herbert, khi một chương viết đầy văn tự tờ giấy xuất hiện ở Candy trong tay lúc. Đã từng thợ săn tiền thưởng không khỏi trừng lớn hai mắt. Candy nhìn lấy chương này đại khái miêu tả Herbert chữ viết cùng Tần Nhiên đối thoại. Cùng tràn đầy Herbert mình đoán văn tự, nhịn không được dưới đáy lòng kinh hô, nữ phu, làm y tác cổ thành tân nhất đại, thủ hộ giả. Candy cùng Nick Vương Triều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đương nhiên sẽ không chưa nghe nói qua nữ vu, thậm chí, nàng còn biết một số nữ vu bí văn. Nghĩ đến vừa mới nhìn thấy nồi nấu quặng, Candy cũng không ngồi yên nữa. Herbert các hạ, ta đi một lát sẽ trở lại. Đem xe ngựa dây cương giao cho Herbert về sau. Candy liền hướng về Tần Nhiên chỗ xe ngựa đi đến. Giống nhau trước đó bộ dáng như vậy. Tần Nhiên thân thể hãm ở mềm mại cái đệm bên trong. Cả người trên mặt suy tư. Vì cái gì ngươi không nói cho ta? Nữ phu để mắt tới ngươi rồi. Ngươi có biết hay không những tên kia đáng sợ chúng ta hẳn là nghe theo Herbert các hạ đề. Nghị trở về các hát binh doanh, chỉ ít nơi nào là địa bàn của ngươi, các nàng bố trí bắt đầu sẽ không dễ dàng như vậy. Candy vừa tiến vào thùng xe tự liên tiếp nói, ngươi hiểu rất rõ nữ phu Tần Nhiên kinh ngạc nhìn Candy. Đương nhiên, y tác cổ thành đã từng cùng nào đó một chi nữ vu tiến hành dài đến 10 năm chiến tranh những tên. Kia không chỉ có am hiểu luyện chế các loại quỷ dị dược tề. Sẽ còn thi triển chưa bao giờ nghe thấy nguyền rùa, thậm chí cường đại nhất một ít người, còn có thể thăm dò tương lai. Đáng chết, vì cái gì vừa mới bộ kia tình cảnh ta không nghĩ tới là nữ vu thủ bút. Candy chửi mắng một tiếng. Liền lấy vô cùng trịnh trọng thần sắc nhìn lấy Tần Nhiên. Nàng nói ra, ta biết sự cường đại của ngươi, cũng từ không liệu sẽ nhận điểm này, nhưng là người cường đại cỡ nào, cũng trốn không thoát chỗ tối độc tiễn. Nữ vu nhóm am hiểu nhất chế tạo đúng vậy từng nhánh độc tiễn. Cảm ơn, Tần Nhiên điểm một cái đầu, ngươi đồng ý đường về rồi. Candy cảm thấy ngoài ý muốn nhìn lấy Tần Nhiên. Trong ấn tượng của nàng, Tần Nhiên cũng không phải tốt như vậy thuyết phục người. Không được, chỉ là ngươi nói với ta. Ta sẽ ghi khác, những cái kia trốn ở trong khe cống lão thử. Một khi gặp được ánh nắng liền sẽ không còn chỗ ẩn thân. Ta sẽ làm cho các nàng minh bạch, chọc ta hậu quả là đáng sợ cỡ nào. Tần Nhiên trầm giọng nói, lời nói ở giữa hào quang bảy màu lần nữa từ cặp mắt của hắn bên trong bốc lên xuất. Tà dị mang theo bá đạo uy thế, để còn muốn thuyết phục Candy trì trệ. Candy nhìn trước mắt Tần Nhiên, nàng đột nhiên phát hiện, người trước mắt sớm đã cùng nàng trong ấn tượng người phát sinh ra long trời lở đất biến hóa. Mang một chút không biết làm sao, Candy rời đi Tần Nhiên thùng xe, yên lặng quay trở về xe ngựa của mình, từ Herbert trong tay nhận lấy dây cương, xảy ra chuyện gì sao? Lão học giả nhìn lấy Candy thần sắc hỏi, không, không có gì, Candy che giấu tâm tình của mình, bắt đầu chuyên chú lái xe ngựa, đội xe tốc độ trong lúc đó tăng tốc bắt đầu, mà lại, về sau đường xá cũng không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Nguyên bản một ngày cần chạy đến Tu Đức Lâm Thành Bảo. Trải qua một cái ban ngày cùng nửa cái ban đêm về sau. Tòa thành đại khái hình dáng liền xuất hiện ở Tần Nhiên trong tầm mắt. Cùng nhau xuất hiện còn có, thi thể, bị treo cổ ở ven đường trên cây, dị chủng kỵ sĩ thi thể một năm cỗ, ở trong gió đêm, vừa đi vừa về lắc lư, liền như là huy động cánh tay, phảng phất tại hoan nghênh Tần Nhiên nhất hành đến. Hết chương.